đàn dèo, bởi cả đêm thánh con Chúa sinh ra đời, cho tình yêu muôn người niềm hạnh phúc dâng tràn. Giáng sinh tình mến để mang đến sướng đàn dèo, bởi cả đêm thánh con Chúa sinh ra đời, cho tình yêu muôn người niềm hạnh phúc dâng tràn. Giáng sinh tình mến về mang đến con khấn nguyện xin, nguyện xin ơn phúc Thiên Chúa ban ở lành, cho niềm tin quay về về bên trái tim này. Ước mong người đến, người xoay những niềm đau. Giờ đây thế giới chờ giây phút hồi sinh, bao sầu lo trong đời.